mà tại trung tâm tiểu hồ xuất hiện một bạch sắc quang trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần 30 trượng, như thể cục trụ chống trời thẳng lên 9 tầng mây. Mà xa xa ở bốn phía cũng đồng dạng xuất hiện 6 quang trụ, tất cả đều ở xung quanh tiểu hồ cực kỳ đáng chú ý. Nhìn cảnh này cũng không trách được vì sao tu sĩ mặt chữ điền lại bạo nộ. Dạ con cũng không biết đó, rõ ràng hôm qua đã kiểm tra rất kỹ rồi, sáng hôm nay đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở ra trận pháp mà. Bạch Phát lão giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách việc giải trừ phong ấn, lúc này vô cùng kinh hoảng. Nhị ca, trước hết hãy thả Linh Long hiền chất ra đã, hắn vì việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tâm huyết rồi, không có khả năng làm lỗi chút này được, chắc chắn là có duyên cớ khác đó. Mấy người các ngươi lập tức đến ẩn nặc pháp trận xem, nếu là chưa kích phát ra thì lập tức kích phát ngay, nếu có sự cố thì lập tức sửa chữa, cố gắng hoàn thành trong vài ngày đó. Khoảng thời gian này nếu có khó khăn gì thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ, cùng lắm là đem đám tu sĩ mộ đến đây giết sạch đi. Nói lời này chính là một gã nho sinh hơn 30 tuổi, da thịt như ngọc nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lời vừa xuất ra, tu sĩ mặt chữ điền lập tức buông tay thả Bạch Phát lão giả ra, mấy tên trưởng lão nghiệp gia cũng đều khom lưng đáp ứng. Vâng, thưa đại trưởng lão. Sau đó mấy người này lập tức chia ra bốn phương tám hướng mà bay nhanh đi. Nho sinh trẻ tuổi này không ngờ lại là đại trưởng lão của đệ nhất thế gia Đại Tấn. Sau khi phân phó hoàn tất, nho sinh quay lại hỏi Bạch Phát lão giả. Ẩn nạp pháp trận này đã có chuyện, vậy việc giải trừ phong ấn không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không? Thanh âm nho sinh tuy không hề lộ ra tình cảm, nhưng lại khiến cho Bạch Phát lão giả lạnh rung người, cung kính trả lời. Dạ bẩm đại trưởng lão, tuyệt đối không có vấn đề đâu, phong ấn tại Công Ngô Sơn đã được mở ra một cái khe nhỏ, hiện tại mới vô cùng yếu ớt, nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất thôi. Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tộc thì lập tức tập hợp đi, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Các người đã không thể ở lại đây rồi, lập tức đến các địa phương đã được an bài lúc trước ẩn trốn đi. Trong vòng một năm tới, bất cứ kẻ nào dám xuất đầu lộ diện thì lập tức xử theo quy tộc. Nho sinh trẻ tuổi nhàn nhạt nói, Bạch Phát lão giả rùng mình, lập tức đáp ứng, sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ biến mất. Các tu sĩ nghiệp gia khác lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh, lặng lặng đứng chờ tại chỗ. Ẩn nạp pháp trận cũng cách nơi này không quá xa, với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì chỉ thoáng một chốc đã đến nơi. Sau thời gian một chén trà, các trưởng lão nghiệp gia được phái đi tra xét đều quay trở lại, người nào cũng mang biểu tình kinh sợ. Đại trưởng lão à, không ổn rồi, ta đã tra xét các pháp trận kia, rõ ràng đã bị người khác phá hoại rồi, các đệ tử bên trong pháp trận đều biến mất hết trơn hết trọi rồi. Nho sinh vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc, xôn xao rối loạn. Trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục đục trở về. Lời bẩm báo đều giống với người đầu tiên, đều là trận bị hủy, đệ tử thao túng pháp trận biến mất không thấy. Lần này mọi người đều phải đối mặt với một vấn đề lớn, tất cả Diệp gia tu sĩ đều trở nên trầm mặc. Trong phạm vi trăm trượng quanh đây, ngoại trừ Diệp gia tu sĩ chúng ta cũng không có những người tu sĩ khác tồn tại, sao lại có người lẻn từ phía sau phá hư được chứ? Thời gian động thủ của những người này thật là vừa khéo. Bên này vừa mới giải trừ phong ấn xong, bên kia đã có người động tay động chân lên pháp trận được che giấu rồi, xem ra vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng ta. Nho sinh bỗng nhiên cười lạnh rồi nói, từ nội bộ hả? Không có khả năng đâu, đều là người của Diệp gia mà, tại sao phải làm vậy chứ? Đều là người Diệp gia gì chứ, điều này cũng không có nhất định đâu, không phải có một gã không phải là họ Diệp sao? Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có một người đứng lên nói. Nghe nói thế, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng đều chợt động hướng tới một người. Người nọ tướng mạo bình thường, thân sắc bình tĩnh, đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân. Hàng trưởng lão là do ta tự mình mời đến, hơn nữa cùng thất thúc đợi cùng một chỗ, đừng có ở đấy mà đón mò. Diệp gia đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luận này. Đúng vậy, hàng đạo hữu vẫn cùng lão phu ở một chỗ mà hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui đó. Tên đầu to quái nhân điềm đạm nói, những tu sĩ còn lại nghe được như thế, tự nhiên đối với cái vị Diệp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng, lúc này lòng nghi ngờ đều tan biến hết. Lúc này nho sinh mới quay lại phân phó cho tu sĩ mặt chữ điền. Nhị ca, người đi đế hồ xác nhận một chút xem, nhìn xem ngoại trừ những đệ tử mất tích ra còn thiếu người nào hay không. Ta biết rồi. Tu sĩ mặt chữ điền gật đầu đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo độn quang chìm vào đáy hồ không thấy bóng dáng. Các vị trưởng lão à, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, lúc nãy dị tượng kinh người như vậy không cách nào tiếp tục giấu giếm được nữa rồi, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp xuất hiện đâu. Nam Cương cũng không có môn phái quá lớn, những tu sĩ khác muốn đến đây cũng cần 10 bữa nửa tháng lận. Mặc dù không biết trong Cung Ngô Sơn tình huống ra sao, nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai quật bí bảo đã, đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bảo kia, nhất định phải trong thời gian ngắn bắt được trên tay. Chỉ có như vậy, mưu đồ của chúng ta cho dù bị phát hiện cũng đủ thực lực để bảo vệ mình. Nếu không, chẳng những mấy trăm năm mưu hoa tất cả đều thành đan áo cho người khác, Diệp gia còn có thể bị diệt tộc nữa. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái loại tình huống này. Bạch bào nho sinh lại lạnh lùng hướng trước những người khác rồi nói. Dạ, đại trưởng lão. Những vị trưởng lão của Diệp gia nghe được lời ấy trong lòng đều rùng mình, đồng thanh đáp ứng. Đợi một lát sau, mặt giữa điện tu sĩ cùng tên bạch bào lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên. Trong đó, mặt giữa điện tu sĩ vội đến trước mặt bạch bào nho sinh, rồi sắc mặt âm trầm nói. Tam đệ à, trận sư phía dưới quả như là thiếu hai người rồi, là con cháu của lão ngũ gia cùng lão thập nhị. Chẳng lẽ hai người này có dũng khí thông đồng với địch bán tộc sao? Thông đồng với địch bán tộc thì chưa chắc, nhưng có khả năng có người siêu hồn diệt sát bọn họ. Bọn họ mất tích khi nào? Nho sinh lạnh lùng hỏi. Dạ, tầm hai ngày rồi, hai người này phụ trách pháp trận ở xa, nên lúc đó cũng không ai hoài nghi hết, cho đến khi tập trung đệ tử hôm nay mới phát hiện hành tung hai người này không rõ. Lần này là bạch phát lão giả mặt đầy mồ hôi trả lời. Xem ra vấn đề đúng là từ hai người này rồi. Bất quá mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại không còn trọng yếu nữa. Đợi đến khi chúng ta tiến vào Côn Ngô Sơn, tất cả trận pháp sĩ cùng đệ tử trong tộc lập tức rút lui. Phải rồi, đã xác nhận được vị trí của cái khe chứa phong ấn chưa? Nho sinh tỉnh táo hỏi. Dạ, đã dùng pháp trận tìm được rồi. Tại phương bắc cách đây hơn 20 dặm, dưới mặt đất ngàn trượng mở ra một cái khe dài hơn 10 trượng. Các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào đó. Bạch phát lão giả vội vàng trả lời. Đi trước dẫn đường đi, chúng ta đi thôi. Nho sinh không chút do dự nói. Dạ, đại trưởng lão. Bạch phát lão giả không người tuân mệnh. Nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng phía bắc độn quang mà đi. Một lát sau, trải qua hơn 20 dặm độn quang là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời. Phía dưới cây cối vô cùng rậm rạp, xanh tươi mơn mởn. Bạch phát lão giả dừng lại, hướng bốn phía nhìn lướt qua rồi mới vừa lật tay, xuất ra một cái ngân sắc pháp bàn. Trong miệng lẩm bẩm, lão giả sử dụng một đạo cụ pháp quyết đánh vào pháp bàn. Nhất thời linh quang chớp động, những ký hiệu phù văn bên trong pháp bàn khi ẩn khi hiện. Không sai, chính là nơi này rồi. Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn liền phi thường khẳng định rồi nói. Hảo, cửa muội thả ra linh thú đi, chúng ta đi xuống xem sao. Nho sinh hướng về phía một đạo cô phía sau rồi nói. Đạo cô kia đáp ứng một tiếng, vỗ bên hông túi linh thú, một cái đạo hào quang từ bên trong bắn ra, lập tức đón gió cuộn trướng, trong chớp mắt hóa thành một con ngô công ngàn chân lớn hơn 10 trượng, miệng phun ra lục khí, nhìn hung ác dị thường. Không cần ai nói thêm gì nữa, ngoại trừ bạch phát lão giả ra, tất cả Diệp gia tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô công. Đạo cô trong miệng quát khẽ một tiếng, con rết khổng lồ này toàn thân nổi lên một hào quang màu vàng nhạt, nhất thời đem tất cả tu sĩ đều bao bọc ở trong đó, sau đó thân thể tựu hướng thẳng xuống dưới mà đi. Thân hình khổng lồ của ngô công vừa tiếp xúc với mặt đất liền vô thanh vô tức chìm vào trong đó, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Bạch phát lão giả ở tại không trung chờ một lúc, thấy Diệp gia tu sĩ không có dấu hiệu quay trở lại mới thở dài một hơi, quay đầu bay ngược trở về. Cơ hồ cùng lúc đó, cách nơi này khoảng hơn 200 dặm, trên trời cao, mấy tên tu sĩ mặc lam sắc bào tử, đầu mang hồng sắc triền đầu, đang nhìn bảy đạo bạch sắc quang trụ trùng thiên ở phương xa. Cả đám không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đây là cái gì vậy? Thiên tượng thật là kinh người đó nha. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi kinh ngạc nói. Mặc kệ là cái gì, đây không phải là sự tình bình thường. Dư sư đệ nè, ngươi nhanh trở về sư môn báo cáo việc này đi, ta mang các vị sư đệ còn lại đi trước nhìn xem thử một cái. Cầm đầu là một vị sắc mặt ngăm đen, ngưng trọng phân phó. Một tên tu sĩ khác nghe vậy liền đáp ứng một tiếng, ngự khí bay đi. Những tu sĩ còn lại do trung niên nhân dẫn đầu, nhanh chóng hướng tiểu hồ bay đến. Ở trong một địa phương xa hơn, trên một đỉnh núi cao tụ tập đông đúc trên trăm tên tu sĩ với phục sức khác nhau. Mấy cái tên tu sĩ này tất cả đều tu vi không cao, phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy. Không ngờ là một tụ hội nho nhỏ do thấp giai tu sĩ cử hành. Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng vài đạo quan trụ gây nên chú ý như thế. Giờ phút này mọi người hoặc là đứng tại cự thạch, hoặc là ngự khí bay lên không trung, đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng của quan trụ. Tại một chân núi hoang vô danh, một lão giả mập thù lù đứng bên cạnh một thạch môn vừa mới khai mở, nhìn về vài đạo quang trụ phía chân trời, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đồng dạng ở tình hình này, lấy tiểu hồ do Diệp gia tu sĩ chiếm cứ làm trung tâm, tất cả các tu sĩ xung quanh mấy ngàn dặm đều sôi nổi bàn tán nói về cái kinh thiên quang trụ. Bất luận là phụ cận tu sĩ của thế gia hay là ẩn tu sĩ, tán tu đều hướng về phía quan trụ phi độn mà đến. Không bao lâu sau, nơi này xuất hiện tin tức về bảo khố, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan truyền khắp Nam Cương. Mấy ngày sau, thậm chí đến cả châu quận cũng đã xuất hiện tin tức đó. Nhất thời cả Nam Cương phong khởi vân dũng. Khi Diệp gia tu sĩ đang tiến nhập vào, thì Hàng Lập đang ở tại một địa phương không biết tên, đứng ở chính giữa một tòa cự đại truyền tống trận. Bốn phía đều là thạch bích cự đại mà thô ráp, phản phất như từ nhũ động tạo nên. Lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng buồn bực, quan sát mấy cái thứ dưới chân. Mấy thứ này là vài mảnh vỡ vụn, có hình dáng tựa như vòng tròn. Mặt trên toàn thân huyết hồng tính oánh, còn lóe ra nhàn nhạt linh quang. Rõ ràng đây là giam cầm pháp khí ban đầu được sử dụng để vây khốn Ngân Sĩ Dạ Xoa. Giờ phút này mấy cái vòng tròn đã bị nghiền nát, mà Ngân Sĩ Dạ Xoa lại không hề thấy bóng dáng đâu. Kết quả này tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, hướng một phía bên hông mà nhìn lại. Nơi đó có dán một cái lục sắc ngọc phù, tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Đồ án trên ngọc phù có chút quen thuộc đối với Hàng Lập, là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù. Loại phù tương tự như vậy, lúc truyền tống tại Loạn Tinh Hải hắn đã gặp qua, chỉ là lúc đó phù làm bằng giấy thôi. Hàng Lập nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu lam chói mắt, chính là cái khối Đại Na Di lệnh tìm được năm xưa. Do là lúc trước bị truyền tống ra ngoài, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền tống tới nơi nào, sợ rằng truyền tống đi ra ngoài đến một nơi quá xa sẽ bị không gian áp lực xé nát thành mảnh nhỏ, cho nên lúc đó hắn mới nhanh chóng lấy ra cái lệnh bài này nắm chắc ở trong tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi linh quang truyền tống xuất hiện, đồng thời bên hông hắn lại đột ngột xuất hiện ngọc phù này, lập tức khiến cho cơ hội né tránh hắn cũng đều không có. Không biết rằng đây là đặc thù công năng của truyền tống trận này hay là do an bài xảo diệu của những tu sĩ bố trí ra pháp trận này. Chẳng qua cái loại thượng cổ truyền tống phù này khẳng định cùng với thời đại ngày nay có sự khác biệt, nhưng lại rất có giá trị để nghiên cứu. Trong lòng tự đánh giá, Hàng Lập giơ tay hướng ngọc phù một trảo, nhưng còn chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc vật ấy thì ngọc phù không ngờ lại phốc suy một tiếng tán loạn vỡ ra, biến thành nhiều điểm linh quang. Hắn ngơ ngác, lập tức nở nụ cười khổ. Cái loại truyền tống phù này chế tạo thật đúng là đại phí khổ tâm, linh lực bên trong chỉ đủ truyền tống một lần duy nhất, xem ra những cái truyền tống phù khác cũng đồng dạng không thể lưu lại. Truyền tống theo Hàng Lập chính là đệ hùng thú đang đứng cạnh hắn không xa, cùng với trên đầu nó cũng là mấy miếng ngọc phù đồng dạng như vậy. Trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, mấy cái khối ngọc phù quả nhiên không ngoài dự đoán biến mất không thấy. Còn thì lan kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể, mà đệ hùng thú thân hình lớn cỡ một trượng đang không ngừng nhảy nhót ở trên thân thể thi lan, xem ra có vẻ hưng phấn dị thường. Nói cho cùng là cũng là con thi lan này gặp xui xẻo, từ truyền tống trận hiện ra đã xuất hiện bên cạnh Hàng Lập, mà Hàng Lập thần thức so với nó cường đại nhiều lần, từ trong choáng váng do truyền tống trận tỉnh lại đầu tiên, tự nhiên không chút khách khí mà dùng ít tà thần lôi hùng hăng cấp cho thi lan một kích, đem nó đánh cho trọng thương. Hơn nữa đệ hùng thú cũng lập tức phun ra hoàng hà, trong nháy mắt liền đem thi khí trên người thi lan hút cho bằng hết, tự nhiên có thể dễ dàng đoán được kết quả của thi lan này. Mà Ngân Sĩ Dạ Xoa tựa hồ đối với thi lan này cũng không cần, không vì thế mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với Hàng Lập. Rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do, hắn nhân cơ hội đó mà thi triển phong độn, theo gió thổi ly khai khỏi nơi đây. Hàng Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo Ngân Sĩ Dạ Xoa, đối phương đã không hề bị nhốt nữa, mà một kích của Tam Diễm Phiến cũng không thể dễ dàng diệt sát đối phương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đệ hồn thú, mặt mang vẻ tươi cười. Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì đó màu trắng trắng dễ dụa không ngừng. Vừa nhìn thấy đã thấy rõ đó là một tiểu mã trắng noãn, hai mắt xanh biếc, thân hình tầm khoảng nửa thước. Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này, chuyên gia ẩn nấp, âm chi mã. Nói cho cùng thì linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo. Tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này một lần nữa trốn trên thân của thi lan. Do đó trong lúc thi khí của thi lan bị hoàng hà từ mũi của đệ hồn thú cuốn đi, thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. Nếu không phải Hàng Lập tinh mắt, lập tức quát đệ hồn thú ngưng lại, chỉ thiếu chút nữa là linh vật này đã bị đệ hồn thú một ngụm nuốt vào trong bụng rồi. Hai khẩu phi kiếm vốn bị nhốt của Hàng Lập, trong lúc truyền tống thừa dịp Ngân Sĩ Dạ Xoa không chú ý, đã dùng thần niệm phá cấm mà thu hồi. Nhưng nguyên anh của Hắc Y Mỹ Phụ đồng dạng bị sát hồn ti chế trụ, đã bị Ngân Sĩ Dạ Xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khiến cho hắn có chút buồn bực là cái kiện tinh hóa phi châm đã bị Ngân Sĩ Dạ Xoa thuận tay cầm đi. Cũng may là cổ bảo này tuy không phải là bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua, đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt linh tính của kiện cổ bảo đó, như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại. Giờ phút này, Hàng Lập đang quan sát qua xung quanh, nơi đây cùng hang động ngầm có một chút tương tự, nhưng không có âm hồn tồn tại, ngược lại linh khí dư thừa kinh người, đúng là một cái cự đại sơn động, hơn nữa tựa hồ còn trên cái cực phẩm linh mạch. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống cái truyền tống trận dưới chân. Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình truyền tống trận này tuy rằng cực khác so với truyền tống trận mà hắn đã gặp qua, nhưng rõ ràng đây chính là một cái truyền pháp trận đơn hướng. Nói cách khác, hắn bị truyền tống tới nơi này nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này, Hàng Lập thoáng câu mày, sau đó ánh mắt hướng hai cái cự điển đảo qua. Bên trong vẫn đang có mãnh liệt linh khí phản ứng, xem ra lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di vẫn còn sống. Thoáng một chút do dự, hắn hướng đệ hùng thú vẫy tay một cái, đem âm chi mã thu đến trên tay mình, sau đó dán thêm một cái cấm chế phù, ném vào trong túi linh thú của mình. Làm xong xuôi hết thảy, Hàng Lập mới giơ hai tay lên, hai đạo kim hồ xuất ra, đánh vào hai cái kén lớn đó. Nhất thời tiếng oanh long long vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện võng, đem cái kén lớn bao vây bên trong, kim quang hiện ra vô cùng chói mắt, tiếng sấm vang lên không ngừng. Đã không có ngân sĩ Dạ Xoa chủ trì, sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn, từng tầng một bị xé ra. Phanh, tiếng nổ vang lên, hai cái kén lớn một trước một sau nổ tung ra từng mảnh. Bên trong bay vụt ra một nam một nữ, đúng là hai người lão giả họ Phú. Chỉ là lúc này sắc mặt của hai người đều tái nhợt, vẻ mặt trông rất là khó coi. Vô luận là ai bị loại sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này vây khốn một đoạn thời gian, khẳng định sẽ không dễ chịu. Chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít. Đa tạ Hàng huynh cứu giúp. Lão giả họ Phú thần sắc vừa ổn định, liền hai tay ôm quyền nói. Lần này không phải là Hàng huynh trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ rồi. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn ẩn giấu một chích ngân sĩ Dạ Xoa. Chúng ta cùng Nguyên đạo hữu không kịp phòng bị, bị quái vật này âm thầm đánh lén và dây khốn. Nguyên đạo hữu vừa đối mặt với hắn đã bị phá nát nguyên anh, mất đi tánh mạng. Bạch Giao Di cũng hướng Hàng Lập thi lễ, cười khổ rồi nói. Hàng Lập nghe lời ấy thì chỉ mỉm cười. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn thì tựa hồ rất có ý cảm kích, nhưng Hàng Lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiên kỵ sâu đậm. Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cái kén lớn, nhưng khi Hàng Lập xuất thủ đối địch với ngân sĩ Dạ Xoa, bọn họ đều cảm ứng được hết thảy. Hàng Lập dùng lực đấu lại ngân sĩ Dạ Xoa, thậm chí cuối cùng còn khiến cho nó hoảng sợ phải bay lên trời để thi triển thần thông. Cho dù hai người tự thấy liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ, hơn nữa lại bị truyền tống trận đến địa phương thần bí không biết tên này. Nơi đây chỉ có ba người, không còn ai khác, trong lòng có thể nào không cảm thấy bất an cơ chứ. Hiện tại nếu Hàng Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Hàng Lập chỉ đem linh thú túi chứa âm chi mã ném tới cho lão giả họ Phú rồi bình tĩnh nói. Âm chi mã ở bên trong đó, chuyện khác thì ta không cần nói. Nhưng khi luyện chế ra bội anh đan chỉ cần đưa cho ta hai khỏa, hai vị có thể đáp ứng hay không? Hai khỏa hả? Không thành vấn đề, chỉ cần thật sự dư ra tất cả đều quy về đạo hữu hết. Lão giả họ Phú trong lòng buông lỏng, đáp ứng ngay lập tức. Ta cũng không có ý kiến, thật là xấu hổ đó, lần này thiếp thân cũng không giúp đỡ được cái gì, toàn bộ đều dựa vào Hàng huynh xuất lực, đạo hữu nhiều phần hơn một chút đều là tự nhiên thôi. Bạch Giao Di nghe được lời ấy cũng khẽ mỉm cười đồng ý. Hả? Vậy thì quá tốt rồi. Hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống ở trong đây một lúc đi. Ta đi thử xem địa phương này rốt cuộc là nơi nào. Hàng Lập liếc mắt nhìn ra cửa động phủ, hai mắt khẽ nhíu lại rồi nói. Hàng huynh cứ việc kiểm tra đi. Pháp lực hai người bọn ta đều tiêu hao không ít rồi. Trước hết phải nghỉ ngơi cái đã. Lão giả họ Phú không hề ý kiến. Bạch Giao Di cũng gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hàng Lập cười. Quanh thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang phi độn ra ngoài. Đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra, phòng ngừa con ngân sĩ Dạ Xoa kia ẩn nấp ở phụ cận mà đánh lén. Hắn cũng không sợ hai người kia cầm âm chi mã chạy trốn. Hắn tại cơ thể của hai người đã để lại tiêu ký, phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực. Hai người chỉ cần hơi một chút di động, tự nhiên sẽ bị hắn truy tung theo. Hàng Lập không phải là thánh nhân, ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng qua trong đầu. Nhưng hắn đối với bồi anh đang nghiên cứu rất ít, cho dù thực sự tìm được phối phương, thần thủ đi luyện chế cái loại linh đan này xác suất thành công cũng tuyệt đối không cao. Mà hai người này không quản thế nào, nhưng đến hiện tại lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, nên Hàng Lập cũng vô pháp mà sinh ra ác tâm. Cho nên hơi cân nhắc một chút, hắn mới chủ động xuất thủ đem hai người thả ra. Ra đến động khẩu, bên ngoài là một bậc thang bằng đá thẳng hướng lên trên, nhưng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy tận cùng. Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, nhưng Hàng Lập cũng không chút nào ngừng đụng quan lại, một đường hướng về phía trước bay đi. Nhưng sau đó không lâu,

phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàng Lập mới bay được đến trước mặt cái quần sáng đó. Tuy hắn đã sử dụng cực hạn độn thuật, nhưng so với quần sáng khổng lồ như thế lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi đến gần, Hàng Lập đã cẩn thận quan sát nhưng căn bản không thể nhìn được điều gì ngoài cái bích chướng dày đặc này. Quan sát cả nửa ngày sau, hắn đột nhiên quay đầu bay trở về. Hắn tuy chưa xuất thủ nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ đến mức nào. Đừng nói chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ như hắn, cho dù là một hóa thần kỳ tu sĩ cũng vô pháp cậy mạnh mẽ mà bài trừ cái bích chướng này. Trên đường bay về Cự Sơn, Hàng Lập từ từ quan sát, vẫn không thể nhìn ra cái núi này lớn đến cỡ nào. Nhưng phát hiện ra núi này thủy chung rất im ắng, một chút thanh âm khác thường cũng không có. Không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng thú kêu, phảng phất như là một tòa núi chết vậy. Nhưng trong núi lại giàu dạt linh khí, điều này là rất chân thực. Hai loại đó kết hợp tạo thành tình hình hết sức quỷ dị, khiến cho Hàng Lập có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hàng Lập với sắc mặt âm trầm bay trở về khe núi, quay lại truyền tống trận bên trong sơn động,